Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 626, chương 626, nghiện thuốc lá. Tìm được người, tự nhiên là bọn hắn trước kia vòng định nghi phạm, Ngô đội đã muốn dẫn người đi, tuy là câu hỏi. Mẫn học ngữ khí cũng rất là khẳng định, cái này không có gì quá kỳ quái, nếu như không phải bề bộn nhiều việc bố trí bát. Thông chi người của hắn nhất định không phải là hách cảnh sát nhân dân. Nhưng dù vậy, sự tình như cũ rất kỳ quái. Bởi vì hình trinh chuyện này vốn là cùng hách cảnh sát nhân dân một chút quan hệ đều không có. Ngô Minh làm sao sẽ lại để cho hắn đến thông chi nì sự tình rất nhanh có giải thích. Hách cảnh sát nhân dân kế tiếp tự thuật cấp ra đáp án. Hôm nay lão Ngô bỗng nhiên liên lạc ta. Nói để cho ta đến đường cầu thôn quanh thân tuần tra. Thực tế chú ý cái đó hộ có đỗ ngũ lăng hàng loạt xe tải. Ta cũng vậy không có hỏi nguyên nhân. Tự liên lạc đội viên tại tuần tra lúc thuận tiện lấy hỗ trợ nhìn. Mặc dù chỉ là một cái thôn. Nhi, nhưng cái này ngũ lăng xe tải thế nhưng không ít. Chúng ta nửa ngày thời gian có thể cho hắn tìm có hơn 10 cỗ xe. Về sau chính gọi điện thoại đâu. Rồi, hắn bỗng nhiên kêu to tìm được rồi. Để cho ta thông chi ngươi. Sau đó tự cúp điện thoại. Cơ bản cũng là như vậy một sự việc. Đổi người bình thường, phòng trừng như lọt vào trong sương mù. Cũng may hách cảnh sát nhân dân từng có hình trinh kinh nghiệm. Như thế không đầu không đuôi công việc. Trong lòng của hắn kỳ thật thông thấu lắm. Ngay hách cảnh sát nhân dân đều như vậy thông thấu. Mẫn học đương nhiên không có đạo lý hồ đồ. Tuy nhiên còn không biết Ngô Minh cụ thể là như thế nào bài tra đến cái thôn này. Nhưng hiện tại hiển nhiên không phải hỏi cái này thời điểm. Treo rồi hách cảnh sát nhân dân điện thoại Mẫn học. Hỏa hướng đường cầu thôn chạy đi. Trời sinh lao lực mệnh gào thét. Một khắc không được dỗi rãnh. Qua lại bôn ba Mẫn học ngoài miệng chửi rủa lấy. Trong nội tâm lại không nửa phần nén giận. Cái này cuộc sống là chính bản thân hắn chọn. Cũng coi như cầu nhân đắc nhân. Một đường mãnh liệt dẫm chân ga. Nhưng dự tính đến nên thôn thời gian. Như cũ muốn tại một giờ sau. Trên đường, Mẫn học không có nếm thử liên lạc Ngô Minh. Bởi vì hắn biết rõ đối phương trước mắt nhất định tại khẩn cấp điều binh khiển tướng ở bên trong. Không được phép phân thần. Thẳng đến nhanh đến đạt mục tiêu chính là lúc. Mẫn học mới nhận được Ngô Minh điện thoại. Xem ra là bố khống xong. Rốt cục có công phu liên lạc hắn cái này cục thành phố, chuyên gia. Nửa câu nói nhảm không có. Ngô Minh trực tiếp mấy câu giải thích xong rồi tiền căn hậu quả. Sự tình cũng xác thực một chút, cũng không phức tạp. Căn cứ Mẫn học bức họa, phân cục hình trinh nhân viên tại rộng khắp bài tra đồng thời. Trọng điểm điều lấy nên khu vực trong tất cả có cướp bóc tiền án đám người. Dù sao cũng là ma đô hạ hạt trấn phố. Trụ cột tin tức tương đối hoàn thiện, không có phí bao nhiêu công phu. Cảnh sát tự vòng ra 12 hiểm nghi người. Cũng không phải khu vực này phạm tội tỷ lệ cao. Chủ yếu là thời gian khoảng cách lớn. Nhân số thoạt nhìn khó tránh khỏi dọa người chút ít. Muốn nói đem cái này 12 hiểm nghi người từng cái bài tra xong. Cái kia hao phí thời gian khẳng định không chỉ Mẫn học xử lý đội vụ cái này hồi lâu. Chỉ sợ muốn dùng tuần hoặc tháng đến tính toán. Nhưng hơn nữa án hậu rời nhà chưa về cái này một đầu. Nghi phạm lập tức sôi nổi trên giấy. Tiết Vĩnh Trí, án hiện trường phụ cận thôn một trong. Tiết gia đại thôn dân, từng tại 8 năm trước bởi vì cướp bóc tội bị phán bỏ tù. Năm trước vừa phóng xuất, không nghề nghiệp, có trọng điểm đối tượng. Một trọi một điều tra, độ tự nhiên nhanh mấy lần. Trải qua địa phương đồn công an phối hợp, đội cảnh sát hình sự đội viên tìm được manh mối. Án trước, Tiết Vĩnh Trí tụ tập ba cái bạn trong ngục, mỗi ngày trong trong ngoài ngoài không biết bận việc những thứ gì. Bọn hắn mặc dù đối với bên ngoài tuyên bố là ở việc buôn bán, nhưng không có người biết rõ cụ thể làm là cái gì sinh ý. Hơn nữa đúng tại án hậu đến nay, bốn người này đều không trở lại Tiết gia đại lão phòng. Các loại dấu hiệu cho thấy, Tiết Vĩnh Chí cực kỳ ba cái bạn trong ngục, có trọng đại gây hiềm nghi. Vì vậy, án kiện đi tới hàng thứ ba tra giai đoạn. Tra tìm Tiết Vĩnh Chí bốn người cụ thể tung tích. Theo giai đoạn thứ nhất, không mục gì đắc quảng tán vóng. Đến giai đoạn thứ hai có mục là bài tra có phạm tội tiền án người chọn lựa. Rồi đến cấp thứ ba đoạn điều tra cụ thể thân phận bốn người hướng đi. Chỉ dùng vài ngày thời gian, độ cũng không chậm, nhưng mà vận may đến tựa hồ ngăn cản cũng đỡ không nổi. Ngay tại cấp thứ ba đoạn bài tra vừa mới bắt đầu, đồn công an bên kia tự truyền đến phản hồi, nói tại Tiết gia đại bên cạnh đường cầu thôn khẩu thành phố, Tiết Vĩnh Chí từng lộ diện mua qua hai lần thuốc lá. Bởi vì cách xa nhau thời gian tương đối ngắn, người nọ lại mua số lượng nhiều, cho nên thành phố lão bản ấn tượng tương đối sâu khắc. Cảnh sát cầm ảnh chụp vừa lên cửa, hắn tự nhận ra được, về sau tự đón hách cảnh sát nhân dân trước kia cung cấp tin tức. Thông qua cảnh sát giao thông hàng ngày tuần tra, xác định hiểm nghi cỗ xe, sau đó điều lấy tương quan lộ khẩu giám sát và điều khiển. Ẩn nấp tìm ra hiểm nghi người chỗ, hết thảy nước chảy thành sông, sự tình cũng váng váng như thử. Chỉ phải tìm được đầu sợi, dưới lên sẽ giải quyết dễ dàng. Chỉ là không biết Tiết Vĩnh Chí bốn người có chủ ý gì, lại không có xa trốn, mà là tuyển thôn bên cạnh gần như vậy địa phương tạm thời thuê một hộ nông phòng ở đây. Chẳng lẽ nói, trong bọn họ có người lo liệu, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, loại này lý luận đương nhiên, có lẽ còn có thể là bọn hắn cho rằng cách gần đó chút ít dễ dàng tìm hiểu tin tức. Đợi phong thanh đi qua ra lại đi không muộn. Dù sao bất kể như thế nào, Tiết Vĩnh Chí bốn người hiện tại xem như bị cảnh sát bao hết sủi cảo. Tại Ngô Minh bố trí hạ, cái này hộ nông phòng theo bốn phương tám hướng bị quanh hắn cái chật như nêm cối. Đương nhiên là từ một nơi bí mật gần đó, không có đánh rắn động cỏ. Động tĩnh lớn nhất chỉ sợ sẽ là đem chung quanh mấy nhà hộ gia đình lặng lẽ sơ tán rồi. Cũng may không có khiến cho trong phòng bốn người chú ý. Tình huống như thế nào ý định cường công ư? Tại Ngô Minh nói ba xạo giới thiệu xong tình huống hậu, Mẫn Học bên cạnh tiếp tục dẫm phải chân ga vừa hỏi. Ngô Minh nghe vậy trầm ổn trả lời, trong phòng tình huống không rõ. Tuy nhiên ta điều đến đặc công, nhưng bốn gã nghi phạm trong tay chí ít có hai bà đã ngoài súng ống. Mạo muội vào nhà chỉ sợ rất dễ dàng tạo thành nhân viên thương vong. Như thế cái vấn đề, nghi phạm cố thủ trong phòng, tương đương với một cái thành lũy, muốn công chiếm Đàm Hà Dung dễ dàng, trừ phi bất kể nhân viên thương vong. Nhưng điều này hiển nhiên thị phi tất yếu. Ngô Minh phân tích nói, Tiết Vĩnh Chí bốn người hẳn là nghe được cái gì tiếng gió. Ta phỏng chừng, bọn hắn khẳng định chữ bị không ít đồ ăn trong phòng hạng nhất đợi danh tiếng đi qua. Nhưng những vật này tóm lại là có hạn. Nếu như chúng ta kiên nhẫn chờ đợi, nhất định có thể đợi cho bọn hắn ra khỏi phòng. Đến lúc đó bắt nửa bộ có thể so sánh hiện tại đơn giản gấp trăm lần. Cái này thủ đoạn tuy nhiên, tốn thời gian. Thắng tại ổn thỏa, Mẫn Học hoàn toàn không có dị nghị, nhưng mà Ngô Minh chính mình vừa dứt lời, tự lập tức bị chính mình vẽ mặt, đặc biệt sao có biến. Tiết Vĩnh Chí ra khỏi phòng rồi, nhanh như vậy đã nói thành lũy nì lại nói thằng nhãi này ra khỏi phòng số lần không khỏi cũng. Quá nhiều lần bất quá liên tưởng Ngô Minh trước kia theo như lời. Mẫn Học lập tức nghĩ đến một nguyên nhân. Nghiện thuốc lá phạm vào, bốn đại nam nhân cả ngày đợi trong phòng không có chuyện gì. Còn có thể làm gì? Rút quá, cái này thuốc lá một ngày hạ đến không biết muốn tiêu hao bao nhiêu bao. Cũng khó trách hội lại nhiều lần phái người đi ra mua. Reng reng reng, đầu bên kia điện thoại bỗng nhiên truyền đến bề bộn âm nói cho Mẫn Học. Ngô Minh đoán chừng là chuẩn bị hành động, chỉ cần bắt được Tiết Vĩnh Chí. lên tiếng hỏi trong phòng và vũ khí tình huống. Còn lại ba người còn sợ không thể dễ như trở bàn tay đổi lại Mẫn Học chỉ huy. Cũng chọn lập tức ra tay. Nghĩ tới đây, Mẫn Học dẫm chân ga độ nhanh hơn. Khá lắm, nếu không đi, đều cản không nổi kết thúc công việc rồi. Cái này một giờ muốn Bạch mở tiết tấu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.